Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, kết thù kết oán. Năm canh bạo phát cầu thanh, Âu Du Lộ lộ mặt không thay đổi cúp điện thoại, xem lấy Vương Hổ nói ra, người thật sự ở Tây Bắc rất nổi danh, ta lão đồng học đều nghe nói qua tên của ngươi, chẳng qua, đắc tội ta. Các ngươi cả ngày nay đừng nghĩ tốt hơn. Thanh niên khôi ngô chẳng đáng nói. Cố làm ra vẻ, Âu Vương Lộ Lộ không có giải thích nữa. Mà là khoanh tay, dựa ở ghế sofa thượng mắt lạnh xem lấy thanh niên khôi ngô mấy người. Đã biết thanh niên khôi ngô ba người thực lực. Trong lòng nàng hơi có chút lo lắng. Không biết đường tu nếu như chạy tới, có phải hay không là bọn họ ba nhân đối thủ. Tu luyện giả hẳn là đều rất lợi hại không? Âu Dương Lộ Lộ đáy lòng trầm tư. Thanh niên khôi ngô đối với Ngụy Siêu khoát tay áo, cười nhạt nói, Ngụy đại thiếu, xem ra ngươi thực sự là ly khai Kinh Môn đảo quá lâu. Các ngươi người nơi này đều quên tên của ngươi. Ngoài ra, các ngươi Ngụy gia dường như cũng không phải là rất lợi hại sao? Cái này Ngô Nhạc hội sở người, thậm chí ngay cả ba người mặt mũi của cũng không cho. Ngụy Siêu bị châm chọc đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn về phía Âu Dương Lộ Lộ cùng Hoàng Đoá Đoá ánh mắt ngày càng bất thiện, đồng thời đáy lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, cái này sự tình kết thúc nhất định khiến hai nữ nhân này dễ chịu. Sau 20 phút, Đường Tu xuất hiện ở cửa bao xương bên ngoài. Khi hắn một bước bước vào ghế lô phía sau, chân mày liền nhíu lại, đầy đất lăn lộn bảo an nhân tuyển, trong đó có một còn bị thanh niên khôi ngô giẫm ở dưới chân. Vẻ mặt của hắn băng lãnh, nhìn về phía Âu Dương Lộ Lộ nói ra, ngươi không sao chứ? Âu Dương Lộ Lộ con mắt một hiện ra, nhất thời từ ghế sofa thượng nhảy dựng lên, chỉ lấy thanh niên khôi ngô bốn người nói ra. Ta không sao, nhưng bọn họ đùa giỡn lưu manh, hơn nữa rất kiêu ngạo, muốn chúng ta, Đường Tu đáy mắt phát lạnh. Âu Dương Lộ Lộ đêm nay sở dĩ sẽ ra tới uống rượu, rất rõ ràng là bởi vì mình chiếm của nàng biệt thự, mà miệng nàng đã nói lấy không có việc gì, nhưng cái trán đỏ bừng, trên thân còn có vài cái vết chân, rất rõ ràng bị đánh quá, ai đánh nàng? Thanh niên khôi ngô đang chuẩn bị đứng lên, một tên thanh niên khác thì mang lấy chẳng đáng biểu tình. Đứng dậy đi tới Đường Tu trước mặt, châm biếm nói, làm sao, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa tới liền ngươi một cái. Phanh, Đường Tu một cước đá ra, tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp đá vào thanh niên ngực miệng, vóc người của hắn không giống thanh niên khôi ngô vậy cường tráng. Nhưng tiếng vang trầm nặng chung, thân thể hắn trực tiếp đem hé ra khay trà bằng thủy tinh đập hi ba lạn. Còn có ai, đều lăn ra đây cho ta. Đường Tu thanh âm cực kỳ bá đạo, cũng cực kỳ lãnh khốc. Thanh niên khôi ngô cùng một tên thanh niên khác biến sắc. Vừa mới Đường Tu một cước kia mặc dù có đột nhiên tập kích nhân tố, nhưng tốc độ cực nhanh. Coi như là bọn họ vẫn nhìn chòng chọc lấy Đường Tu, đều không có xem tinh tường một cước kia. Cao thủ, hai người lẫn nhau gật đầu. Vô số lần phối hợp cùng người khác đánh nhau bọn họ, nhất tề bước ra hai bước, cùng Đường Tu giằng co lấy nói ra, là ta đánh, ngươi là đường nào đại thần, dĩ nhiên xen vào việc của người khác. Đường Tu không có giải thích, thậm chí không hỏi một tiếng thân phận của đối phương, cước bộ hư dẫm lên, bộ pháp quỷ dị, trong sát na đã xông đâm ra xa 4-5 mét, xuất hiện ở trước mặt hai người, quả đấm của hắn nắm chặt, tại chiều lấy thanh niên khôi ngô bay lên một cước đồng thời. Nắm tay cũng ác tàn nhẫn nện ở mặt khác tên thanh niên kia trên khuôn mặt. Rát băng, thanh thúy tiếng xương cốt gãy. Ở tên thanh niên kia trong tiếng kêu thảm vang lên, Đường Tu một quyền đập bay tên thanh niên kia, theo lấy chân bị thanh niên khôi ngô dùng cánh tay ngăn trở. hắn lấy quỷ dị tư thế xoay thân hình, nước chảy mây trôi xuất hiện ở thanh niên khôi ngô bên trái. Nhanh như sao rơi nắm đấm điên cuồng nện xuống, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng lực đạo lại chỉ dùng 5 phần. Rầm rầm rầm, thanh niên khôi ngô trong gầm nhẹ, cánh tay rốt cục bị Đường Tu nắm đấm đập gãy, cước bộ liên tiếp lui về phía sau chung, cũng bị bước đến nơi vách tường. Đang ở hắn sắc mặt thảm biến chung, Đường Tu một cái tiên thối hung hăng quất vào hắn trên khuôn mặt lệnh hai chân của hắn bên cạnh. Nâng lên, đầu hung hăng đập trên mặt đất thượng, Đường Tu lạnh rên một tiếng, xem lấy trực tiếp đã hôn mê thanh niên khôi ngô, tự tay bắt hắn lại vạt áo, giống như chó chết nhắc tới phía sau, bàn tay hung hăng quất vào hắn trên khuôn mặt. Ba ba ba, liên tiếp cân nhắc 10 bàn tay. Theo lấy thanh niên khôi ngô gò má sưng đỏ đứng lên. Hắn cũng bị lần lượt bàn tay đánh tỉnh. Đường Tu tiện tay đem hắn hướng góc nhà ném một cái. Sau đó đi tới hai gã khác thanh niên trước mặt. Ở chúng mắt nhìn chừng bên dưới. Đối với hai người lại là một phen hành hung. Vẫn đánh bọn họ kêu thảm thiết liên tục. Thống khổ cầu xin tha thứ. Cái này mới dừng tay. Hoàng Đoá Đoá đã chạy chậm đến Âu Dương Lộ Lộ bên người. Hai tay vãn lấy Âu Dương Lộ Lộ cánh tay. Nàng lúc này mục trừng khẩu ngốc xem lấy hành hung địch nhân Đường Tu. Trong ánh mắt sáng giống như là có hai một dạng liệt hỏa. Rất đẹp trai, cực giỏi, cái này mới là nam nhân trong nam nhân, cực phẩm trong cực phẩm. Không nên không nên, lòng ta động. Lộ Lộ người cũng không nên theo ta đoạt, ta yêu thượng hắn, đánh tốt, lại đánh. Âu Dương Lộ Lộ mục trừng khẩu ngốc nhìn trước mắt bị đánh thê thảm thanh niên khôi ngô ba người, lại xem lấy Đường Tu phong khinh vân đạm vậy đi tới trước ghế salon ngồi xuống. Nàng trái tim kia một hồi quý động, không sai, là khóc, là đẹp trai, lúc này Đường Tu ở trong mắt nàng. Tựu như cùng khoác lấy kim giáp, dẫm lên lấy thất thải tường vân đến đây cứu mỹ nhân cái thế anh hùng. Nàng thậm chí không có nghe tinh tường khuê mật Hoàng Đoá Đoá tràn ngập mê gái lời nói. Nguyên bản có chút đứng ngồi không yên Lý Học Minh, cũng không nghĩ đến hội xuất hiện ở trước mắt một màn này. Hắn nguyên bản còn kỳ vọng lấy Âu Dương Lộ Lộ hướng gia tộc trưởng thế hệ cầu cứu. Sau đó cái này loại đại sự tình liền giao cho Âu Dương gia tộc xử lý. Nhưng là, cái này nguồn gốc không rõ thanh niên nhân. Dĩ nhiên một thân một mình đem ba cái vũ lực rất mạnh ra hỏa thu thập. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Hắn ở tâm lý cực sâu tán thán. Đế vương ngu nhạc hội sở nhân viên bảo an. Toàn bộ đều là trải qua huấn luyện cao thủ. Bất kỳ một cái nào nếu như gặp phải trên đường lưu manh côn đồ, đều có thể đơn giản đánh tới 2-3 cái, nhưng là bọn họ ước chừng 10 mấy người, đều bị 3 cái thanh niên đánh ngã. Đường Tu tự tay nắm một chai bia, mở nắp bình ra uống 2 miệng, nhìn về phía Âu Dương Lộ Lộ nói ra, ta đã đem bọn họ thu thập, ngươi hài lòng không? Nếu như không hài lòng, người cũng động thủ đi bọn họ đánh cho một trận. Nhớ kỹ, đả thương đánh cho tàn phế cũng không đáng kể, nhưng tốt nhất không nên đánh chết. Ta là tiểu nhân vật, không có nhiều đại năng lượng, ra án mạng sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, các người Âu Dương gia tộc gia đại nghiệp đại, năng lượng càng đại. Nếu như người nguyện ý chống được phần này trách nhiệm, trực tiếp đem bọn họ giết cũng được. Âu Dương Lộ Lộ nuốt ngụm nước miếng, nàng cái kia ánh mắt đờ đẫn trở nên thanh minh không ít. Xem lấy thanh niên khôi ngô ba người chật vật muốn đứng lên. Lại lần lượt nếm thử, lại một lần nữa lần thất bại, một lần nữa ngã sấp xuống ở đất thượng. Nàng nắm lên một cái bình rượu, xoay người đi tới vẻ mặt sợ hãi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Ngụy Siêu trước mặt. Hướng lấy đầu của hắn thượng hung hăng ném tới. Ba người là Ngụy Quốc Cường đúng vậy. Huy Hoàng tập đoàn nhà các ngươi đúng vậy. Ta để cho ngươi kiêu ngạo. Để cho ngươi được nước. để cho ngươi có mắt không nhìn được Thái Sơn, để cho ngươi thông đồng cái này ba cái lưu manh. Bình rượu nổ tung, rượu cùng huyết thủy trộn chung. Âu Dương Lộ Lộ tổng cộng ở Ngụy Siêu đầu thượng đập 6 cái bình rượu, trực tiếp đem Ngụy Siêu đập ngất đi. Cái này mới nắm lên một cái thủy tinh tra tử, đi tới thanh niên khôi ngô bên người, dùng sức tại bọn họ trên khuôn mặt rạch ra lưỡng đạo máu rầm rề chỗ rách. Cái này mới dừng tay. Thú vị là cái kia lưỡng đạo máu chảy đầm đìa chỗ rách, vừa lúc hợp thành một cái X hình. Phanh, Đường Tu tiến nhập ghế lô phía sau tiện tay tắt cửa phòng. Bị người từ bên ngoài một cước đá văng, một vị chừng 30 tuổi nam tử bước xa vọt vào ghế lô. Tại hắn phía sau, cùng theo 4 gã cước bộ trầm ổn, phá lệ to con đại hán trung niên. Lộ Lộ, ngươi không có việc gì? Âu Dương lôi vọt vào ghế lô, đúng dịp thấy Âu Dương Lộ Lộ ở thanh niên khôi ngô trên khuôn mặt lưu lại vết thương một màn kia. Nhất thời hắn cuối cùng muốn nói cái kia, a chữ, bị ngăn ở trong cổ họng. Âu Dương Lộ Lộ cười nói, ca, ta không sao. Âu Dương lôi xem lấy trong bao xương tình cảnh, trầm giọng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta gửi nhắn tin nói bị người đánh. Là ai đánh ngươi? Âu Dương Lộ Lộ chỉ hướng thanh niên khôi ngô, tức giận nói, chính là bọn họ đánh ta. Hơn nữa bọn họ còn kêu gào lấy muốn cho ta và Đoá Đoá cùng hắn một đêm. Ca, bọn họ nói rất nhiều lưu manh nói. Âu Hương lôi bước nhanh về phía trước. Hắn vốn muốn đem 4 người cứu tỉnh, sau đó sẽ đánh cho một trận. Nhưng khi nhìn đến 4 người thảm trạng, khóe miệng của hắn co quắp vài cái, cuối cùng không có xuống phía dưới tay. Thảm, quá thảm, hắn khó có thể tưởng tượng là ai xuất thủ tàn nhẫn như vậy, lại đem 4 cái gia hỏa đánh thành dáng vẻ đạo đức như thế. Bọn họ coi như là không có bị đánh chết, chỉ sợ cũng đã bị đánh gần chết chứ. Đường Tu thấy Âu Dương lôi là Âu Dương Lộ Lộ ca ca, nhất thời đem trong tay bình rượu buông, nhàn nhạt nói ra, Âu Dương Lộ Lộ, ngươi đã trong nhà người đến, ta đi về trước, hơn nửa đêm bị ngươi gọi xuất hiện, ngươi không vây nhốt ta còn khốn đây. Âu Dương Lộ Lộ vội vàng che ở Đường Tu trước mặt, thái độ cùng trước đó tuyệt nhiên bất đồng, cười nhẹ nhàng nói ra, ngươi sự tình xong xuôi chứ? Ta có thể không có thể cùng ngươi một bắt đầu trở về. Ngươi xem ta bị đánh, vừa lúc trở về đắp ít thuốc. Đường Tu gật đầu nói ra, vậy hãy cùng ta cùng nhau trở về đi. Âu Dương lôi ngây ngốc xem lấy muội muội Âu Dương Lộ Lộ cùng Đường Tu. Hắn bị hai người nói chuyện với nhau nội dung gây kinh hãi. Cùng nhau trở về, hai người bọn họ là quan hệ như thế nào? Khó nói đều ở cùng một chỗ. Âu Dương lôi thân thể run run một cái, vội vàng gọi lại Âu Dương Lộ Lộ hỏi, tiểu muội, ngươi chớ hồ đồ, nơi này sự tình ngươi còn không có nói với ta tinh tường đây. Còn nữa, vị này là ai? Ngươi nói muốn với hắn cùng nhau trở về. Khó nói các ngươi ở cùng một chỗ. Âu Hương Lộ Lộ mị lấy hai mắt cười nói, ca, nơi này sự tình ta về sau sẽ nói với ngươi. Nói chung ngươi đem mấy người bọn hắn cứu tỉnh phía sau, làm cho bọn họ bò lấy ly khai Ngô Nhạc hội sở là được. Được rồi, thuận tiện giúp ta đem Đoá Đoá đưa trở về. Trễ như thế nàng một người trở về ta lo lắng. Âu Dương lôi nộ quát nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta phía sau vấn đề. Âu Dương Lộ Lộ vui cười nói, ca, ngươi tức cái gì a? Ngươi không phải là để cho ta sớm một chút tìm người bạn trai, sau đó sớm một chút gả ra ngoài thôi. Hắn cũng rất không sai a. Ngươi, Âu Dương lôi á khẩu không trả lời được. Âu Dương Lộ Lộ xem lấy ca ca biết dáng dấp, nhất thời tiếu dung càng đậm, nói ra, được rồi, ta cho ngươi biết là được. Hắn là Đường Tu, là ân nhân cứu mạng của ta. Ngày hôm nay muốn không phải là hắn, ta nhất định sẽ bị những tên lưu manh này khi dễ.